Trong lòng Phong Vô Kỵ đột nhiên khẽ động, cảm ứng được khí tức của mấy cây thiên dược còn lại, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Mấy cây thiên dược này đều tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là đại cơ duyên mà thiên lưu lại cho hắn, ngàn vạn lần không thể bị người khác đoạt đi. Bất quá, mấy cây thiên dược này tự hồ không quá dễ đắc thủ. Hắn dõi mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua từng đạo tinh hà, rơi xuống trên đạo tinh hà vần quanh trong cấm khu kia. Mấy cây thiên dược kia diễn sinh tại địa phương phần rễ của gốc linh căn thứ 9 vần quanh. Hắn mặc dù có thể cảm ứng được, nhưng lại không cách nào nhìn thấy. Mấy cây thiên dược này tự hồ ẩn giấu bên trong đạo tinh hà kia. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ động. Mặc dù hắn không biết từng đạo tinh hà hình thái sợi rễ kia là phần rễ của gốc linh căn thứ 9, nhưng mấy cây thiên dược này đều ẩn giấu ở nơi đó, nhất định là bố trí hoặc là hậu thủ của thiên. Thiên ẩn giấu thiên dược do máu tươi của chính mình ngưng tụ ra ở nơi đó, tất nhiên là có chỗ hữu dụng. Nói không chừng sẽ là một đòn sát thủ. Hắn đã có hậu thủ này, nhất định là còn có những hậu thủ khác. Trái tim Phong Vô Kỵ phanh phanh nhảy loạn, thấp giọng nói. Lão thiên gia ở trên, xin nghe đệ tử cầu bái. Nếu lão thiên gia quả thật có bố trí, còn xin giáng xuống ý chỉ. Tu vi đệ tử nông cạn, bản lĩnh thấp kém. Còn xin lão thiên gia công khai. Hắn cầu bái một phen, bốn phía cũng không có chút động tĩnh nào. Phong Vô Kỵ không cam lòng, đang muốn một lần nữa cầu chúc một phen, đột nhiên huyết hải chợt sao động, trong huyết hải ba đào cuồn cuộn. Năng lượng trong thiên huyết đang không ngừng hội tụ lại, phóng vọt về phía hắn. Phong Vô Kỵ nhất thời cảm giác được một cổ năng lượng kinh khủng điên cuồng phóng vọt về phía trong cơ thể chính mình, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đám huyết dịch kia giống như là sống lại vậy. Không ngừng chui vào trong lỗ chân lông hắn, khiến cho tu vi thực lực của hắn điên cuồng đề thăng lên. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, tu vi của hắn đã từ thần hầu phóng vọt một cái trở thành thần hoàng. Phong Vô Kỵ lớn tiếng rống giận, trong tiếng thét lại tràn ngập mừng rỡ. Lực lượng từ trong đại dương thiên huyết phóng vọt tới thật sự quá cường đại, quá kinh khủng rồi, khiến cho tu vi cảnh giới của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Cảnh giới thần hoàng rất nhanh đã đạt tới viên mãn, trong bí cảnh lục đạo tràn ngập năng lượng vô biên. Dần dần khiến cho lục đạo của hắn viên mãn, biến thành sáu tòa động thiên. Sáu tòa động thiên vừa thành, hắn liền một đường từ thần hoàng nhảy một cái trở thành tạo vật chủ. Bất quá, sau khi trở thành tạo vật chủ, Phong Vô Kỵ liền cảm giác được tốc độ tu vi của chính mình tăng lên dần dần chậm lại, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh, kêu lên. Lão thiên gia, tiếp tục giúp ta đề thăng A. Còn chưa đủ. Vẫn còn chưa đủ A. Quỷ dị chính là... Bất luận bao nhiêu năng lượng tiến nhập vào trong cơ thể hắn, tu vi cảnh giới của hắn cũng đều không có bao nhiêu đề thăng. Bất luận bao nhiêu năng lượng tiến nhập vào, thì nhục thân và nguyên thần hắn cũng không thể hấp thu thêm được nữa. Đây cũng là vì nhãn giới và kiến thức của hắn chưa tới, lĩnh ngộ đối với đại đạo chưa hoàn thiện, không thể thừa nhận được những năng lượng này, cho dù có đổ vào nhiều hơn nữa cũng không thể nào biến thành tu vi cảnh giới của chính mình. Không có tâm cảnh đế quân, nghĩ muốn đề thăng tu vi của chính mình lên tới tiêu chuẩn đế quân. Là sự tình tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhục thân và nguyên thần của thần ma tương đương với một cái chén, tâm cảnh chính là tương đương với kích thước của cái chén kia. Tâm cảnh càng cao, cái chén càng lớn, dung nạp tu vi cũng càng nhiều. Tâm cảnh của Phong Vô Kỵ chỉ vẻn vẹn đạt tới tạo vật chủ, lĩnh ngộ đối với đạo cũng chỉ là tiêu chuẩn của tạo vật chủ. Cái chén của hắn chỉ lớn như vậy, bất luận năng lượng đổ vào có khủng bố tới thế nào, thì hắn cũng chỉ có thể thừa nhận bấy nhiêu năng lượng mà thôi. Năng lượng dư thừa sẽ liền tràn ra. Bất quá, năng lượng dư thừa từ trong cơ thể hắn vừa mới tràn ra, liền ngưng tụ lại ở trước mặt hắn thành một cây trụ đá máu chảy đầm đìa. Cây trụ đá này đang điên cuồng hấp thu thiên uy trong huyết hải, rất nhanh đã thành hình, thiên uy phát ra càng lúc càng mạnh. Đám người tán đế đang lúc giao chiến với nhau đột nhiên có một loại cảm giác hải hùng khiếp vía, vội vàng dừng tay lại, nhao nhao tách ra, nhìn về phía bên này, trong lòng kinh nghi bất định. Trong trụ đá tản mát ra một cổ thiên uy đáng sợ, thậm chí khiến cho ngay cả bọn họ cũng cảm giác được hồi hộp. Hơn nữa, cổ năng lượng này vẫn còn đang không ngừng đề thăng, khiến cho bọn họ sản sinh ra một loại cảm giác uy hiếp cường liệt. Đại dương thiên huyết mênh mông bát ngát. Hết thảy thiên uy trong thiên huyết đều phóng vọt về phía Phong Vô Kỵ, lại từ trong cơ thể Phong Vô Kỵ tiến nhập vào trong cây trụ đá này. Uy năng cây trụ đá đẫm máu càng lúc càng mạnh, hơn nữa còn có một loại cảm giác huyết nhục tương liên với hắn. Trong lòng Phong Vô Kỵ vui mừng quá đỗi. Hậu thủ của thiên đã bắt đầu khởi động, mặc dù có chậm một chút, nhưng bởi vì thiên uy trong thiên huyết là từ trong cơ thể hắn tràn ra, biến thành trụ đá, cho nên cây trụ đá này quả thật giống như là đích thân hắn chế tạo vậy, biến hóa tùy tâm, tiến hành thôi động cũng dễ dàng gấp bội, có thể nói là bảo bối vì hắn lượng thân chế tạo. Ta cũng có ngày hôm nay a. Phụ thân ta nói, ta tay cầm bát vàng đi ăn xin. Hắn nào đâu biết rằng, hiện tại ta đã cường đại tới mức nào. Ta thậm chí còn cường đại hơn hắn nữa. Phong Vô Kỵ cười ha hả, không ngừng hét lớn. Rốt cuộc, cơ hồ toàn bộ năng lượng huyết hải trong Tán Thiên đều hội tụ lại trong cây trụ đá này, mà huyết hải cũng bởi vì vậy khô kiệt, khắp nơi đều là mặt đất khô cạn, chỉ để lại vô số phiến sơn xuyên đại địa ám hồng sắc. Năng lượng trong cây trụ đá này khiến cho người ta cực kỳ rung động. Đó là lực lượng khiến cho thiên địa cũng phải vì nó mà run rẩy. Phong Vô Kỵ vươn tay cầm trụ đá lên, phóng người nhảy lên cao, tế khởi trụ đá quét thẳng về phía Trí Tuệ Thiên Vương. Trí Tuệ Thiên Vương nhất thời kinh hãi, trong mi tâm chợt bay ra vô số quyển trận đồ. Từng quyển trận đồ mở ra, biến thành từng tòa sát trận mỹ lệ nghênh đón trụ đá. Nháy mắt sau đó, từng tòa sát trận nhao nhao nổ tung. Cây trụ đá kia một đường bể gãy nghiền nát. Mạnh mẽ đánh thẳng lên trên người nàng, đánh cho nàng thổ huyết, lăn lông lốc, đập vào trong quần sơn, cũng khiến cho quần sơn chấn động không dứt. Quả nhiên là bảo bối tốt. Phong Vô Kỵ nở nụ cười ngạo nghễ, thu hồi trụ đá, lạnh lùng nói. Các vị, hiện tại ta đã có tư cách ba chân cùng đứng với các ngươi hay chưa? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1814, Thần Thông Vô Thượng. Một kích này của hắn khiến cho toàn trường kinh hãi, khiến cho đám người Tán Đế, Tán Linh Thần Vương, Thần Thông Thiên Vương không khỏi thu lại ý khinh thị. Bản lĩnh của Thiên quả thật đáng sợ. Tán Đế đột nhiên mở miệng nói. Nếu Thiên cũng dự định tham dự vào việc này, ngươi đã đạt được bảo vật của Thiên, vậy ngươi sẽ có thể ngang hàng với chúng ta, cùng phân một chén canh. Trí Tuệ Thiên Vương, các ngươi nghĩ sao? Trí Tuệ Thiên Vương trấn trụ lại thương thế, nhìn cây trụ đá trong tay Phong Vô Kỵ kia. Cười tủm tỉm, nói. Thiên đại nhân là tồn tại đẳng cấp nào, ta há có thể nghịch thiên mà đi. Vị tiểu hữu này đã có được kiện bảo vật này, vậy đã có được tư cách cùng đứng cùng ngồi với chúng ta, tự nhiên cũng có thể phân một chén canh rồi. Nàng mặc dù bị Phong Vô Kỵ đánh cho thổ huyết, nhưng lại không chút nào để chuyện vừa rồi Phong Vô Kỵ đánh lén nàng ở trong lòng. Phong Vô Kỵ cười ha hả, tay cầm cây trụ đá, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám người. Ta đã đạt được bảo vật của Thiên. Chỉ được phân một chén canh thôi sao? Nếu ta muốn phân nhiều hơn một chút thì sao? Trí Tuệ Thiên Vương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Môn sinh của Thiên Đại Nhân có chút cuồng vọng rồi. Ngươi bất quá chỉ là đạt được một kiện bảo vật của Thiên Đại Nhân mà thôi, vẫn còn chưa thể tài nghệ trấn áp toàn trường. Tồn tại sau lưng chúng ta cũng không thua kém Thiên Đại Nhân chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi có được bảo vật của Thiên Đại Nhân. Chúng ta sẽ không có bảo vật do tồn tại sau lưng chúng ta ban tặng sao? Tán Linh Thần Vương cũng nhìn về phía Phong Vô Kỵ, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi hiểu biết vẫn là quá ít rồi. Thiên cũng không phải là không gì không làm được. Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, cầm cây trụ đá lên, nói. Nếu đã như thế, vậy ba nhà chúng ta ngưng chiến, cộng đồng thăm dò nơi này, mỗi người phân chia một chén canh. Ba phương thế lực rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị. Trong lòng Phong Vô Kỵ lại âm thầm cầu bái một phen, nói. Lão thiên gia ở trên, đệ tử ngu dốt, không biết nơi này có những bảo vật gì đáng giá lão thiên gia đặt vào trong mắt, còn xin lão thiên gia công khai. Cây trụ đá kia khẽ chấn động, nhất thời có vô số tin tức tiến nhập vào trong đại não hắn. Đó là từng bức hình ảnh, chính là triển hiện tình hình Phục Mân Đạo Tôn quyết đấu với Tán Địa Thần Vương. Trong trận chiến đó, có rất nhiều tồn tại ẩn giấu xung quanh. Ít nhiều đều âm thầm xuất thủ tham chiến. Cuối cùng, Tán Địa Thần Vương chết trận, linh căn thứ 9 của hắn cũng bị đánh nát trong chiến đấu, biến thành một phiến tinh vực. Tán Địa Thần Vương chính là tán thân dưới phiến tinh vực kia, bị thần thông của Phục Mân Đạo Tôn oanh kích. Thần thông của Phục Mân Đạo Tôn đã hoàn toàn phong ấn nơi đó, khiến cho người ta không thể nào tiến vào. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên. Phiến tinh vực do gốc linh căn kia biến thành. Cũng chính là phiến tinh vực trên đỉnh đầu bọn họ này. Mà tại địa phương phần rễ của gốc linh căn kia rủ xuống, đại đạo nổ vang, đại phóng dị thải, biến thành một cái hàng rào mỹ lệ. Đó chính là thần thông của Phục Mân Đạo Tôn, đã hoàn toàn phong ấn phong tỏa nơi đó. Nếu tùy tiện xông vào, sợ rằng sẽ lập tức kích động thần thông của Phục Mân Đạo Tôn, chết không có chỗ chôn. Ý của lão thiên gia là, muốn đạt được gốc linh căn này. Phong Vô Kỵ nhất thời nghi hoặc. Linh căn thứ 9 đã biến thành một phiến tinh vực thật lớn, thu lấy gốc linh căn này còn có tác dụng gì nữa? Hình ảnh cuối cùng là một mảnh lá cây kia là từ trên gốc linh căn thứ 9 tróc ra, phiêu linh khắp nơi, cuối cùng rơi xuống trong tay một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia xoay đầu nhìn lại, chính là khuôn mặt của Chung Nhạc. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ động, nhất thời biết rõ ý tứ của thiên. Mảnh lá cây này, nhất định là chỗ mấu chốt để gốc linh căn thứ 9 này phục sinh. Ánh mắt hắn quét nhìn về phía tán thiên, chỉ thấy huyết hải sớm đã trống rỗng, chỉ còn lại một đám cự thú đứng sừng sững ở nơi đó, nhưng Chung Nhạc lại không thấy hình bóng. Kỳ quái! Vừa rồi hắn cũng không ở trong kiện ngân bàn kia, chỉ có hỗn độn thị ở trong đó điều khiển ngân bàn cướp đoạt bảo vật của ta. Hiện tại hắn đã có được trụ đá, không còn sợ hãi đối với Chung Nhạc nữa, trái lại muốn thử xem sao, nghĩ muốn đấu một trận với Chung Nhạc, quang minh chính đại đánh bại Chung Nhạc, dẫm Chung Nhạc xuống dưới chân chính mình. Vừa nghĩ tới cảnh dẫm Chung Nhạc xuống dưới chân chính mình, trong lòng hắn liền vô cùng nóng bỏng, hận không thể lập tức liền quyết một trận tử chiến với Chung Nhạc. Trong tán thiên, đám cự thú to lớn khôn cùng kia đã không có tán linh thần vương sai sử, liền di chuyển không có mục đích, khắp nơi thôn phệ đám linh hồn vỡ nát từ các nơi trong vũ trụ rơi vào nơi này. Kỳ quái! Có một hài nhi tự hồ không bị ta khống chế. Tán linh thần vương cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn về phía một con cự thú, nói. Đám hài nhi này chính là do ta sáng tạo ra, tuyệt đối nghe theo ta chỉ huy, sao tiểu hài nhi này lại tự mình hành động như vậy? Ta cũng không cảm ứng được linh hồn của nó. Con cự thú kia lộ ra có chút không quá hợp quần, đang lúc mở ra bước chân trầm trọng hành tẩu trong quần sơn, khoảng cách càng lúc càng gần với từng đạo tinh hà do phần rễ của gốc linh căn thứ 9 biến thành kia. Trong lòng Trí Tuệ Thiên Vương đại hỷ, vội vàng truyền âm cho đám người thần thông Thiên Vương, Tam Linh Thiên Vương. Đám người vội vàng bay thẳng lên không trung, đuổi theo con cự thú kia. Ánh mắt Tán Đế cũng đột nhiên sáng lên, vội vàng bay lên không trung đuổi theo, lớn tiếng nói. Con cự thú này chính là Tiểu Phục Hy. Không được để cho hắn tiến vào trong đó. Tán Linh Thần Vương lập tức phóng người đuổi theo, điều động từng con cự thú dắt thẳng về phía Chung Nhạc, ý đồ ngăn cản bước chân của Chung Nhạc. Phong Vô Kỵ cũng tự mình bay thẳng lên không trung. Cùng với La Lão và Anh Như truy đuổi về phía con cự thú kia, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ta còn tưởng là Tán Linh Thần Vương điều khiển cự thú cướp đoạt thiên dược của ta, không ngờ kẻ thù ác lại là tên khốn kiếp kia. Hiện tại ta đã nhận được trụ đá, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngược lại muốn nhìn một chút xem lần này ngươi chết như thế nào. Cũng tại một khắc đám người đuổi giết qua kia, chỉ thấy con cự thú kia đột nhiên lăn tròn ngay tại chỗ một vòng, biến trở lại thành bộ dạng của Chung Nhạc. Hồn Đôn Vũ chính là đang ẩn nấp trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Hai người nhanh chân phóng chạy như điên, bão táp lao về phía địa phương phần rễ của gốc linh căn thứ 9 kia. Đừng chạy! Đám người còn lại đuổi sát theo phía sau. Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ dẫn đầu đi trước, xông thẳng vào trong thần thông của Phục Mân Đạo Tôn đang bao phủ xung quanh gốc linh căn kia. Ầm ầm! Chung Nhạc rút tiên thiên thần đao ra, tế khởi quyền hành thiên đế. Hàng rào mỹ lệ do thần thông của Phục Mân Đạo Tôn hình thành kia nhất thời ầm ầm mở rộng, hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa kia mở ra, để cho hai người Chung Nhạc có thể tiến vào trong đó. Không được để cho cánh cửa kia đóng lại. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1815, Thần Thông Vô Thượng, 2. Trên trán Tán Linh Thần Vương toát ra mồ hôi lạnh, cao giọng nói. Cánh cửa vừa đóng lại. Chúng ta cũng sẽ không thể đi vào. Tán Đế quát lớn một tiếng, trong mi tâm chợt bay ra một vật, lại là một đạo viên hoàng, mang theo đế uy khủng bố, tràn ngập tử khí nặng nề, gào thét rơi vào trong cánh cửa. Cánh cửa kia từ từ đóng lại, đè ép đạo viên hoàng. Đạo viên hoàng kia lập tức phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, bên trên xuất hiện khe nứt chằng chịt. Đám người Trí Tuệ Thiên Vương, Thần Thông Thiên Vương ai nấy cũng nhao nhao tế khởi bảo vật của chính mình, không ngừng đánh vào trong cánh cửa. Đám bảo vật kia cũng càng lúc càng lớn, mạnh mẽ chống đỡ cánh cửa. Nhưng tất cả cũng đều bị nghiền ép khiến cho cơ hồ vỡ nát. Tán Linh Thần Vương lại điều động từng con cự thú ở xung quanh. Đám cự thú kia trước bọn họ một bước đi tới bên cạnh cánh cửa, mạnh mẽ chống đỡ cánh cửa, nhưng ngay sau đó cũng bị đè ép tới mức toàn thân chảy ra thiên huyết giàn giụa. Cùng lúc đó, những cường giả còn cũng đều nhao nhao thôi động thần binh của chính mình, tìm mọi cách ngăn cản cánh cửa khép lại. Rốt cuộc, xu thế đóng lại của cánh cửa kia cũng bị thoáng ngăn cản trong chốc lát. Đám người vội vàng tiến vào trong đó. Nhưng đúng lúc này, từng con cự thú chợt kêu la thảm thiết, bị cánh cửa nghiền ép tới tan xương nát thịt, không một con nào may mắn thoát khỏi. Tiếp theo, thanh MD binh, thần binh vỡ vụn nhao nhao vang lên. Đế binh của đám người Tán Đế, Tán Linh Thần Vương, Thần Thông Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương nhao nhao vỡ nát. Đám người không ngừng kêu rên, bị chấn cho thổ huyết. Nhưng tất cả mọi người không ai để ý tới đám đế binh, ma thần binh kia, mà kẻ nào kẻ nấy da đầu tê dại, điên cuồng trùng kích về phía trước. Cánh cửa này không ngờ lại dày tới mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, cánh cửa này lại giống như là dịch thể vậy, phía sau mặc dù đã đóng lại, bóp nát bấy rất nhiều thần binh, đế binh, nhưng cánh cửa phía trước vẫn còn đang không ngừng mở ra trước mặt Chung Nhạc. Xông vào a! Trí Tuệ Thiên Vương lạnh lùng nói. Nhất định phải đuổi theo gã Phục Hy này, bằng không, kẻ nào cũng không thể còn sống sót chạy ra khỏi phạm vi thần thông của đạo tôn. Đám người cực lực trùng kích về phía trước. Tốc độ tọa kỵ tiên thiên thần ma dưới người Trí Tuệ Thiên Vương khá chậm, bị bọn họ vứt bỏ lại phía sau, không bao lâu sau liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của tôn tiên thiên thần ma ở phía sau vang lên, bị cánh cửa kia đóng lại nghiền ép tới mức vỡ nát. Tiếp theo, lại có một tôn đế quân nữa phát ra một tiếng kêu la thảm thiết tê tâm liệt phế. Chính là tôn đế quân Dương Hầu Thị kia. Tốc độ của hắn hơi chậm, rơi lại cuối cùng, theo không kịp bước tiến của đám người, cũng chết dưới uy năng của cánh cửa đóng lại kia. Đột nhiên, lại một tiếng thét thảm vang lên, lại có thêm một tôn đế quân nữa mất mạng dưới uy năng của cánh cửa. Tiếp theo, Hóa Hồn Thiên Vương gào lên một tiếng, cũng chết dưới uy năng của cánh cửa. Hóa Hồn Thiên Vương vừa mới chết không bao lâu, Cực Lạc Thiên Vương cũng kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng. Uy năng thần thông của Phục Mân Đạo Tôn cường hoành vô biên, bọn họ tán thân bên trong cánh cửa này, sợ rằng ngay cả khả năng phục sinh cũng không có. Trên trán Phong Vô Kỵ tuôn chảy mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Hắn được La Lão ẩn giấu trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Hắn mặc dù đã là tạo vật chủ, nhưng tốc độ lại xa xa không bằng đám tiên thiên thần ma bọn La Lão đẳng cấp này. Bất quá, cho dù là La Lão, trong lúc nhất thời một khắc cũng khó có thể xông ra khỏi phạm vi của cánh cửa này. Cánh cửa này thật sự quá dày rồi, dày tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ đã điên cuồng phóng chạy về phía trước lâu như thế, vậy mà vẫn chưa đi tới điểm cuối. Thần thông của đạo tôn có thể to lớn tới mức như vậy sao? Trong lòng Tán Đế cơ hồ cũng đã tuyệt vọng, lạnh lùng nói. Nếu xông không qua được, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết ở nơi này a. Bọn họ điên cuồng phóng chạy lâu như vậy, cơ hồ đã vượt qua khoảng cách cả một đạo tinh hà. Nhưng vậy mà vẫn chưa ra khỏi phạm vi của cánh cửa này. Thế gian lại có thần thông vĩ ngạn như vậy sao? Ngay cả Hồn Đôn Vũ cũng không khỏi kinh ngạc tán thán. Độ dày vượt qua khoảng cách cả một đạo tinh hà, thần thông này thật sự mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Ở bên trong phạm vi thần thông của hắn, sợ rằng cho dù là đám đại đế thượng cổ có bí cảnh nguyên thần biến thành 3000 lục đạo giới kia, cũng sẽ dễ dàng bị cắt ra toàn bộ bí cảnh nguyên thần. Đây cũng không phải đơn giản chỉ là lực lượng thần ma nữa rồi. Lại qua một hồi lâu sau, tốc độ cánh cửa đóng lại càng lúc càng nhanh hơn. Cho dù đế quân cũng không chịu nổi loại tốc độ đóng lại này. Đám người Thần Vận Khâu thậm chí đã mở ra bí cảnh thứ bảy, khiến cho tốc độ của chính mình tăng lên rất nhiều. Mặc dù biết rõ thời gian duy trì bí cảnh thứ bảy không thể kéo dài bao lâu, sau khi đóng lại sẽ khiến cho tu vi thực lực của chính mình thẳng tắp rơi xuống, nhưng bọn họ cũng không thể không cố gắng kiên trì. Bằng không liền sẽ bị ép chết bên trong cánh cửa. Cũng tại thời điểm bí cảnh thứ bảy của bọn họ sắp sửa đóng lại, không gian trước mặt bọn họ đột nhiên một mảnh mênh mông, rộng mở trong sáng. Chỉ thấy từng đạo tinh hà từ trên cao rủ thẳng xuống dưới, vô cùng đẹp mắt. Trong lòng tất cả mọi người nhất thời kinh hỉ. Bọn họ rốt cuộc cũng đi tới điểm cuối của đạo thần thông khủng bố vô biên này của đạo tôn rồi. Thời gian dài như vậy, bọn họ chỉ sợ đã vượt qua khoảng cách của 5-6 đạo tinh hà. Lúc này mới nhìn thấy điểm cuối của đạo thần thông này. Thế nhưng đây chỉ là độ dày của đạo thần thông này, cũng không phải là độ dài, nếu là độ dài, đó mới chân chính gọi là tuyệt vọng. Các vị, có từng nhìn thấy qua đại bảo ấn của ta chưa? Đúng lúc này, Chung Nhạc ở phía trước đột nhiên xoay người lại, giơ tay lên tế khởi thiên ấn, đánh thẳng về phía Tán Đế đang chạy dẫn đầu đám người phía sau. Tán Đế nhất thời giận dữ. Đám người Tán Linh Thần Vương cũng giận tím mặt. nhao nhao thôi động thần thông nghênh đón thiên ấn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, thiên ấn bị chấn cho xoay ngược trở lại, tốc độ cực nhanh không cách nào tưởng tượng. Trung Nhạc Lôi kéo bàn tay Hồn Đôn Vũ, phóng người nhảy lên trên thiên ấn, cười hắc hắc, nói. Đa tạ các vị đã giúp ta một tay. Các vị chết ở nơi này, sang năm ta sẽ nhớ thắp hương trước mộ phần của các ngươi. Tốc độ của thiên ấn nhanh như lưu quang, vừa lóe lên đã bay đi cực xa, biến mất khỏi điểm cuối của cánh cửa. Da đầu đám người Tán Đế, Tán Linh Thần Vương nhất thời tê dại. Trung Nhạc vừa mới biến mất khỏi cánh cửa, tốc độ cánh cửa này đóng lại nhất thời tăng nhiều, cực nhanh nghiền ép về phía bọn họ. Một đoạn khoảng cách cuối cùng này, chính là quãng đường lấy mạng bọn họ. Chư quân, bảo vật do tồn tại sau lưng chúng ta ban tặng ở đâu? Chỗ mi tâm trí Tuệ Thiên Vương chợt ba động một cổ quang mang đẹp mắt, biến thành một kiện chí bảo bay ra. Hai đầu kiện bảo vật này giống như trăng tròn, chính giữa là một khúc gậy trụi lũi, lạnh lùng nói. Hiện tại không dùng còn đợi tới khi nào? Mau tế khởi bảo vật, ngăn cản cánh cửa nghiền ép, bằng không, tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này. Trong mi tâm Tán Đế cũng bay ra một kiện bảo vật, toàn thân lan tỏa khí hỗn độn, giống như một cái đại đỉnh. Hai kiện bảo vật hợp lực chống đỡ cánh cửa, bị nghiền ép tới mức phát ra thanh âm kẽo kẹt vang dội. Phong Vô Kỵ thoáng do dự một chút, cắn răng tế khởi trụ đá, cũng cùng nhau chống đỡ cánh cửa. Đám người vội vàng lao ra khỏi cánh cửa, quay đầu nhìn lại. Thần thông của Phục Mân Đạo Tôn đang chống lại ba kiện chí bảo kia, bọn họ nghĩ muốn thu hồi bảo vật cũng tuyệt đối không thể thu lại rồi. Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ, nhìn xuống hai tay trống trơn của chính mình. Cảm thấy chính mình nhất thời đã thấp hơn đám người Trí Tuệ Thiên Vương, Tán Đế một cái đầu. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1816, Lòng Mang Ý Xấu, 1. Đã không còn cây trụ đá, hắn chỉ là một tôn tạo vật chủ bình bình thường thường, chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của La Lão và Anh Như, lại cũng không thể ngang hàng với Trí Tuệ Thiên Vương và Tán Đế nữa. Trí Tuệ Thiên Vương liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm, nói. Hiện tại tiểu hữu hẳn là biết được, chén canh này cũng không dễ dàng được phân như vậy a. Phong Vô Kỵ cực kỳ thành thật cúi đầu, ngữ khí nơm nớp lo sợ nói. Vốn hẳn nên như vậy. Vãn bối vốn dĩ không thể so sánh được với các vị tiền bối, bởi vì đạt được bảo vật mới nhất thời đắc ý vênh váo, hiện tại đã bị đánh trở về nguyên hình, lúc này mới biết trời cao đất rộng. Tán Đế cười hắc hắc, nói. Tiểu hữu biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Bất quá, tiểu hữu cứ yên tâm. Phía sau vẫn còn có địa phương cần dùng tới tiểu hữu. Trong lòng đám người đều vô cùng hài lòng. Vừa rồi Phong Vô Kỵ thật sự quá càn rỡ, không ngờ lại nói mạnh miệng muốn ba chân cùng đứng với bọn họ, nhưng hiện tại sau khi bị thua thiệt liền trở nên biết điều hơn rất nhiều. Bất quá, hiện tại còn có thời điểm cần sử dụng tới hắn, vẫn chưa thể thanh toán với hắn, ít nhất muốn tìm được đám thiên dược ở nơi này còn cần phải dùng tới hắn. Trong cánh cửa do thần thông của Phục Mân Đạo Tôn biến thành kia, ba kiện chí bảo kia vẫn đang không ngừng chống lại thần thông của Phục Mân Đạo Tôn, lại khiến cho trong lòng Phong Vô Kỵ sinh ra vài phần hy vọng. Chỉ cần trụ đá có thể xông ra khỏi cánh cửa kia, hắn vẫn sẽ là một trong những tồn tại cường đại nhất ở đây, vẫn như cũ có thể phân một chén canh. Môn đồ của Thiên, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trí Tuệ Thiên Vương cười khanh khách, nói. Tuy nói lần này chúng ta tới đây là đại biểu cho ba đại thế lực. Nhưng thật ra vẫn còn một thế lực thứ tư, đó chính là Phục Mân Đạo Tôn. Tồn tại sau lưng chúng ta đã mưu đồ lâu như vậy, mà Phục Mân Đạo Tôn cũng tại 10 vạn năm trước đã lưu lại bố trí, chắc chắn sẽ không để cho ba kiện chí bảo này thoát thân đâu. Phong Vô Kỵ thoáng ngẩn người. Hắn biết rõ nữ tử này trí tuệ hơn người, nếu nàng đã nói như vậy, chỉ sợ trụ đá tuyệt đối sẽ không có khả năng xông ra khỏi cánh cửa rồi. Đám người dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi này là khu vực hạch tâm của Tán Thiên, Phục Mân Đạo Tôn chính là giết chết tôn cự bá thái cổ Tán Địa Thần Vương này ở đây, hơn nữa cũng nên chiến thiên và rất nhiều tồn tại cổ lão khác ở nơi này. Vị thiên đế không phải là thiên tử cuối cùng trong lịch sử này đã hoàn toàn triển lộ ra tiền vốn của thiên hoàng đế, lực lượng thiên đế của thời đại thần kỷ khiến cho hậu thế cũng phải run sợ. Mặc dù hiện tại đã trải qua hơn 10 vạn năm phát triển, nhưng đạo pháp thần thông trước mắt vẫn như cũ không có sự đột phá vượt bậc. Vẫn còn nằm trong khung sườn của thời đại Phục Mân Đạo Tôn kia, thậm chí đạo pháp thần thông hiện tại so với thời đại kia còn có sự lui bước không nhỏ. Rất nhiều công pháp, rất nhiều thần thông, đều đã thất truyền trong đại động loạn. Các đời thiên đế của thời đại thần kỷ, ví dụ như Thiên Nguyên Thiên Đế, lý giải của bọn họ đối với lục đạo luân hồi thậm chí vẫn chưa đạt tới viên mãn. Trong thời đại của Phục Mân Đạo Tôn, chư đế và thiên đình có thể chế tạo ra trọng khí, chí bảo kinh thiên động địa. Điển hình như lục đạo thiên luân, thiên ngục, ba bộ thiên thư đều là được chế tạo ra tại thời đại kia. Thiên đế hiện tại đã không có đủ lực lượng và lực hiệu triệu, có thể điều động chư đế trong thiên hạ để chế tạo ra trọng khí, chí bảo nữa rồi. Tồn tại có thể được xưng là đạo tôn, quả nhiên là đạo áp vạn cổ a. Trí Tuệ Thiên Vương nhìn về phía hạch tâm tán thiên đã vỡ vụn tan nát kia, trong lòng không khỏi cảm khái. Nơi này là địa phương sinh ra tán địa thần vương, đã bị đánh tới mức đại đạo tan rã, đã biến thành địa phương vô đạo, khiến cho tán địa thần vương không thể nào phục sinh. Bản lĩnh của tán địa thần vương tuyệt đối không thua kém bất luận một tôn thần vương đương kim thế gian nào, nhưng lại dễ dàng bị tru diệt ở nơi này, thậm chí còn có đám tồn tại như thiên nhúng tay vào, cũng không thể thay đổi được kết cục của hắn. Nhục thân hắn đã bị đánh nát, thi cốt hắn đã hóa thành sơn suy nơi này, huyết quản của hắn đã hóa thành Trường Giang Đại Hà, lông tóc của hắn đã biến thành rừng cây rậm rạp, ánh mắt của hắn đã hóa thành lạc nhật đỏ bừng rơi xuống mặt đất. Trái tim của hắn đã biến thành một biển máu, khung xương thật lớn vẫn như cũ đứng sừng sững, đã biến thành từng ngọn sơn phong cao ngất chót vót. Đại huynh, ngươi rốt cuộc đã có thể phục sinh trở lại rồi. Tâm thần Tán Linh Thần Vương kích động, mở rộng bí cảnh nguyên thần của chính mình. Không khí xung quanh nhất thời hôi thối ngất trời. Tôn thần vương này phóng người bay lên, rút đám huyết phân ẩn chứa tràn ngập trong bí cảnh nguyên thần của chính mình xuống nơi này, rải đều trên mảnh phế thổ này. Đám người ai nấy cũng đều nhíu chặt cặp mày. Mười vạn năm nay, Tán Linh Thần Vương không ngừng sáng tạo ra từng con cự thú thôn phệ tàn hồn, tàn linh, luyện hóa linh hồn tử nạn thành huyết phân, toàn bộ đều ẩn chứa trong bí cảnh nguyên thần của hắn, hiện tại bắt đầu lấy ra đổ xuống nơi này. Tán đế có chút suy tư, nói. Tán địa thần vương là sinh ra từ nơi dơ bẩn nhất trong luân hồi tán khu. Tán linh thần vương hẳn là định dùng đám huyết phân dơ bẩn nhất này để tu bổ thánh địa tán thiên. Chỉ cần thánh địa được tu bổ lại, đại đạo tán địa liên tiếp lại, tán địa thần vương sẽ có thể phục sinh. Tán linh thần vương khổ tâm một mình cố gắng, đã làm móc phân thần vương suốt 10 vạn năm, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Bất quá, mục đích chuyến đi này của bọn họ không phải là để phục sinh tán địa thần vương, mà là vì linh căn thứ 9. Bất luận là thiên hay là những tồn tại sau lưng bọn họ, mưu đồ chân chính cũng không phải là phục sinh tán địa thần vương. Phục sinh tán địa thần vương chỉ là hành động tiện tay của chuyến đi này của bọn họ, mục đích chân chính vẫn là vì đạt được linh căn thứ 9. Điểm then chốt để phục sinh linh căn thứ 9 chính là nằm trên người gã tiểu phục hy kia. Ánh mắt Trí Tuệ Thiên Vương chớp động, đảo mắt quan sát bốn phía, nói. Trên người gã tiểu phục hy này mang theo mảnh lá cây cuối cùng. Mảnh lá cây này là điểm then chốt để phục sinh linh căn thứ 9. Hắn tiến vào nơi này sớm hơn chúng ta một bước, hiện tại hẳn là vẫn chưa đi xa lắm. Tán đế từ xa nhìn lại mảnh phế tích này, nói. Phần rễ của linh căn thứ 9 chính là cắm rễ trong đầu lâu của tán địa thần vương. Gã tiểu phục hy kia hẳn là dự định từ nơi đó leo lên linh căn, đưa mảnh lá cây kia tới vị trí thiếu sót của linh căn, tiến hành phục sinh linh căn. Đám người đang định tiến về phía trước, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm cười khẽ, nói. Nếu đã tới nơi này rồi, vậy không cần lại lo lắng hậu thủ của Phục Mân Đạo Tôn nữa. Càng huống chi chí bảo của thiên và hai vị đạo huynh kia đều đã bị Phục Mân Đạo Tôn trấn trụ, càng không làm gì được chúng ta. Tà đế, thần đế, các ngươi còn không hiện thân. Đám người nhất thời rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, từ trong mi tâm của Ma Nguyên Lộ chợt tuôn ra một cổ năng lượng kinh khủng. Cổ lực lượng kia cực kỳ mạnh mẽ, tràn ngập khí tức ma đạo chí cao vô thượng, đang không ngừng cải tạo nhục thân và nguyên thần của Ma Nguyên Lộ, khiến cho tu vi pháp lực của hắn trở nên càng cường hoành hơn. Toàn thân Ma Nguyên Lộ toát mồ hôi cuồn cuộn, the thế kêu lên. Sư tôn! Nguyên Lộ đừng sợ! Trong mi tâm Ma Nguyên Lộ vang lên thanh âm của Tiên Thiên Ma Đế, cười ha hả, nói. Ta sẽ không lau đi thần trí và linh hồn của ngươi, mà chỉ muốn mượn nhục thân ngươi dùng một lát mà thôi. Cơ duyên của ngươi đã tới rồi. Vi sư giúp ngươi cải tạo nhục thân và nguyên thần, đợi sau khi hành trình lần này chấm dứt, ngươi liền sẽ có cơ hội đột phá thành đế. Toàn thân Ma Nguyên Lộ mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Trước khi hắn khởi hành đi tới nơi này, Tiên Thiên Ma Đế đã gieo vào trong mi tâm hắn một đạo thần thông. Hắn vốn cho rằng đó là thần thông bảo mệnh, không nghĩ tới lại là thần thông đòi mạng. Hiện tại hắn ngay cả động cũng không dám động một cái. cảm thấy toàn bộ sinh tử của chính mình đều bị chưởng khống trong tay Tiên Thiên Ma Đế. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1817, Lòng Mang Ý Xấu, 2. Tiên Thiên Ma Đế nói tuy rất tốt, có thể đề thăng thật lớn tu vi thực lực của hắn, nhưng hắn cũng đã tương đương với bị Tiên Thiên Ma Đế luyện hóa. Tương lai, cho dù hắn có tu thành đế cảnh đi chăng nữa, thì Tiên Thiên Ma Đế có muốn cướp đoạt nhục thân và nguyên thần của hắn cũng đều dễ như trở bàn tay, chỉ là chuyện trong một cái ý niệm mà thôi. Chẳng những là hắn, mà trong mi tâm của Tà Phong và Thần Vận Khâu cũng đồng thời tuôn trào ra một cổ năng lượng hạo hạo đảng đảng, không ngừng cải tạo nhục thân và nguyên thần của bọn họ, chính là thần thông của Tiên Thiên Tà Đế và Tiên Thiên Thần Đế ẩn tàng trong mi tâm bọn họ cũng đang đồng thời phát tác, muốn luyện hóa bọn họ thành đệ nhị nguyên thần, nhục thân thứ hai của chính mình. Trong lòng hai người mặc dù trăm ngàn lần không muốn, nhưng cũng đều không dám động đậy lấy một cái. Mà bên kia, Phong Vô Kỵ cũng có cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong thức hải của ta cũng ẩn tàng thần thông của mấy tôn tồn tại đế cấp, trong đó có khi nào cũng có gian trá hay không? Hắn không khỏi liên tục rùng mình mấy cái. Thần thông cất giấu trong thức hải hắn cũng không phải là số ít, trong đó không chỉ có thần thông của Đế Hậu Nương Nương, Thanh Hà Đế, Kim Thiên Đế, cũng còn có thần thông của Bích Lạc Tiên Sinh, Đồ Úc Tiên Sinh, còn có thần thông của hơn 10 tôn tồn tại cấp đế quân nữa. Nếu đám tồn tại cấp cho hắn những thần thông này không có hảo ý, sợ rằng kết cục của hắn còn thê thảm hơn đám người Tà Phong rất nhiều lần. Trong đám thần thông này, rốt cuộc có môn thần thông nào đã bị động tay chân qua hay không? Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trên trán hắn rơi xuống như mưa. Cho dù biết rõ bị động tay chân, thì hắn cũng không thể làm được gì. Mời thần dễ dàng, tiễn thần khó khăn. Đám thần thông này được trồng vào trong thức hải hắn, chỉ tại thời điểm hắn gặp phải nguy hiểm sinh tử mới sẽ bạo phát. Nhưng bản thân hắn cũng không biết, những tồn tại lưu lại đám thần thông này có thể trước phát động thời hạn, cướp đoạt nhục thân và nguyên thần hắn hay không. Cho dù không cướp đoạt nhục thân và nguyên thần của hắn, thì luyện hóa hắn cũng cực kỳ đơn giản. Cũng không lâu lắm, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Tà Đế đã hoàn thành việc cải tạo nhục thân và nguyên thần của ba người Ma Nguyên Lộ, Thần Vận Khâu và Tà Phong. Ý thức của ba tôn thần vương thái cổ cũng hàng lâm, chiếm cứ nhục thân của ba người. Đám người Tán Đế và Trí Tuệ Thiên Vương tự hồ đã sớm nhìn riết thành quen, hiểu rõ phong cách hành sự của ba tôn thần vương này, không có chút kinh ngạc nào, mà chỉ lẳng lặng chờ đợi Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Tà Đế luyện thành thân ngoại thân của chính mình. Tuổi vẫn còn quá trẻ a. Tán Đế nhẹ giọng nói. Tiên Thiên Ma Đế mở mắt ra, rơi xuống trên người Tán Linh thần vương đang lúc vẫy huyết phân, cười ha hả. Nói, Móc Phân Thần Vương, ngươi trong 10 vạn năm này ngược lại đã chuẩn bị ra không ít thứ tốt ca. Tán Linh Thần Vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện, nhưng cũng không dám phát tác. Tán Đế, vị tồn tại kia có khỏe không? Tiên Thiên Thần Đế mở miệng dò hỏi. Tán Đế không dám sơ suất, hạ thấp người nói. Chủ thượng đang ở trên đạo giới, tự nhiên là vô cùng tiêu dao. Tiên Thiên Thần Đế lại quay sang hỏi đám người Trí Tuệ Thiên Vương. Thần Thông Thiên Vương. Vị tồn tại sau lưng các ngươi thân thể có khỏe mạnh hay không? Hai vị Thiên Vương vội vàng hạ thấp người, cung kính nói. Nhờ phúc của các vị Thần Vương, hết thảy đều tốt. Tiên Thiên Tà Đế cười hắc hắc, nói. Năm xưa bọn họ bị Phục Mân Đạo Tôn đánh trọng thương, cho dù là ở trong đạo giới chỉ sợ cũng trôi qua không tốt lắm a. Sắc mặt đám người Tán Đế, Trí Tuệ Thiên Vương và Thần Thông Thiên Vương đều khẽ biến. Tiên Thiên Ma Đế mỉm cười, nói. Thương thế của bọn họ quả thật không nhẹ, đạo thương gặp phải sợ rằng 10 vạn năm cũng khó có thể khỏi hẳn. Hai vị đạo huynh này đã an phận suốt 10 vạn năm rồi, nếu không phải thương thế vẫn còn chưa khỏi hẳn, chỉ sợ đã sớm vươn tay xuống đây rồi. Sắc mặt đám người Tán Đế đều khẽ biến, nhưng cũng không trả lời hắn. Tán Đế ho khan một tiếng, hỏi. Lẽ nào ba vị thần vương không sợ vị tồn tại sau lưng chúng ta sao? Nếu sợ chúng ta đã không nói rồi. Tiên Thiên Tà Đế cười hắc hắc, nói. Bọn họ không có linh căn trong tay, muốn khôi phục trở lại chính là vô cùng gian nan. Đợi tới lúc thương thế của bọn họ khỏi hẳn, chúng ta cũng đã trở thành đạo thần, cần gì phải sợ bọn họ chứ? Đi thôi. Sắc mặt đám người Tán Đế, Trí Tuệ Thiên Vương, Thần Thông Thiên Vương và Tán Linh Thần Vương đều âm tình bất định, chỉ đành đi theo bọn họ. Mà Phong Vô Kỵ lại càng không thể làm gì. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến về phía trước. Một hồi lâu sau, đám người thả chậm bước chân, nhao nhao nhíu mày. Trước mặt đám người là một đạo trường hà, nước sông thuần một màu hổ phách. nhưng cẩn thận nhìn kỹ, thì đó cũng không phải nước sông, mà là từng con quái vật nửa long nửa mãng màu hổ phách đang không ngừng bơi lội trong dòng sông. Dòng đại hà này rộng rãi mênh mông, phóng tầm mắt không nhìn thấy bờ bên kia, mà đám quái vật trong dòng sông cũng nhiều đếm không xuể. Ba vị đạo huynh, Phục Hy thị hữu lễ rồi. Đột nhiên, thanh âm chung nhạc chợt vang lên. Đám người Tán Đế nhất thời sát khí đằng đằng, theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy hai người Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ đang từ thượng du đạo huyết hà này đi tới, dừng lại ở xa xa, chắp tay hành lễ với ba tôn thần vương thái cổ. Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, đang định bảo đám người La Lão giết qua, nhưng đúng lúc này, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Tà Đế chợt mỗi người đều chắp tay hoàng lễ. Trong lòng Phong Vô Kỵ cả kinh, vội vàng bỏ đi ý niệm này. Tiên Thiên Ma Đế cười ha hả, nói. Chúng ta hoàng lễ, không phải là vì bản lĩnh của ngươi, mà kính ngươi là Phục Hy thị mà thôi. Chúng ta sẽ đối phó ngươi như thế nào, vẫn sẽ là đối phó ngươi như thế đó, ngươi không nên hiểu lầm. Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Ba vị đạo huynh, có muốn liên thủ hay không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1818, Thần thông hỗn độn. Ba tôn tiên thiên thần vương đều khẽ liếc nhìn nhau một cái, trên miệng lộ ra ý cười. Lúc này, Tán Đế ở bên cạnh chợt cười lạnh một tiếng, nói. Sao lại phải liên thủ? Ngươi có tư cách gì có thể liên thủ với chúng ta? Tiên Thiên Tà Đế khoát tay một cái, nói. Tán Đế tiểu hữu, không được vô lễ. Trên đường phía trước còn có bố trí của Phục Mân Đạo Tôn, lại có dư ba thần thông của Thiên, còn có dư ba thần thông của Tán Địa Thần Vương. Hơn nữa dư ba thần thông của tồn tại sau lưng các ngươi cũng còn lưu lại nơi này. Lần này, chúng ta không thể không liên thủ với Tiểu Phục Hy, nếu không, sẽ không cách nào đi tới địa phương đầu lâu của Tán Địa Thần Vương. Đám người Tán Đế nhao nhao mở ra thần nhãn, nhìn về phía xa xa, trong lòng mỗi người cũng đều nghiêm nghị. Phía trước, dư ba của các loại thần thông đang điên đảo càn khôn, hỗn loạn âm dương, hỗn loạn tam tài thiên địa thần, vạn tượng không tồn, ngũ hành không còn. Hiển nhiên là từng vị tồn tại đáng sợ đã đấu pháp ở nơi này, mỗi người cũng đã lưu lại trở ngại. Dòng huyết hà đang chặn đường bọn họ này chính là một cái trong số đó. Phía trước vẫn còn có vô số các loại thần thông khác, thậm chí nói không chừng còn có thần thông đại lục đạo của Phục Mân Đạo Tôn nữa. Không có truyền thừa tương ứng, nghĩ muốn đi tới địa phương đầu lâu của Tán Địa Thần Vương, sợ rằng chính là hữu tử vô sinh. Ngoài ra, những truyền thừa còn lại, thiếu một thứ cũng tuyệt đối không được. Thiếu khuyết một cái, không kẻ nào nắm chắc có thể sống sót đi tới dưới tòa hùng sơn do đầu lâu của Tán Địa Thần Vương hình thành kia. Cần gì phải liên thủ chứ? Trí Tuệ Thiên Vương đột nhiên mỉm cười, nói. Tiểu Phục Hy, chúng ta bắt giữ ngươi là được rồi. Có ngươi trong tay, chúng ta có thể bình yên xuyên qua những chướng ngại này. Chung Nhạc có chút kinh ngạc nói. Sao Trí Tuệ Thiên Vương lại không khôn ngoan như thế? Ta cũng không nói là sẽ liên thủ với các ngươi, mà là liên thủ với ba vị thần vương thái cổ. Ba vị thần vương, Thiên, Đạo Tôn và Tán Địa Thần Vương, còn có hai vị tồn tại đáng sợ khác, mỗi người đều lưu lại hậu thủ ở nơi này, đối kháng lẫn nhau. Mà ba người các ngươi lại không lưu lại thần thông, bố trí hậu thủ ở nơi này. Ta liên thủ với các ngươi, giúp các ngươi thông qua thần thông của Đạo Tôn, còn các ngươi phải bảo hộ an nguy của ta. Chủ ý này như thế nào? Sắc mặt đám người Tán Đế, Trí Tuệ Thiên Vương và Phong Vô Kỵ kịch biến, vội vàng nhìn về phía ba tôn thần vương thái cổ. Ba tôn thần vương thái cổ này mặc dù không phải là chân thân đi tới, chỉ là luyện đệ tử của chính mình thành thân ngoại thân mà thôi, nhưng tu vi thực lực cũng vẫn không tầm thường, tương đương với ba vị tồn tại đế cấp. Nếu ba tôn thần vương này liên thủ với Chung Nhạc, vậy sợ rằng bọn họ cũng không thể làm gì được Chung Nhạc rồi. Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Tà Đế và Tiên Thiên Thần Đế trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng ba người đều gật đầu. Tiên Thiên Tà Đế mỉm cười, nói. Sau khi tới chỗ đầu lâu của Tán Địa thì sao? Chung Nhạc cười híp mắt, nói. Lúc đó mỗi người đều tự bằng thủ đoạn của chính mình. Tiên Thiên Tà Đế nhìn về phía Tán Linh Thần Vương, nói. Ngươi cần rải huyết linh đan khắp nơi, chữa trị phiến thánh địa này, cũng cần đi tới địa phương nguy hiểm kia a. Chúng ta cũng nên liên thủ với nhau. Tán Linh Thần Vương gật đầu, nói. Ba vị sư huynh cứ việc phân phó. Hắn đã đáp ứng, đám người Tán Đế và Trí Tuệ Thiên Vương cũng chỉ đành đáp ứng. Chung Nhạc tiến lên phía trước, mỉm cười nói. Vậy kính xin Táng Linh Thần Vương xuất thủ, dẫn theo chúng ta vượt qua dòng huyết hà này. Phong Vô Kỵ nhìn về phía hắn, ánh mắt chớp động, nói. Dịch tiên sinh, nơi này không có người ngoài, sao ngươi không hiện ra diện mạo chân chính của chính mình? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn. Phong Vô Kỵ nói. Diện mạo chân chính của ngươi thật ra cũng không gạt được ba vị thần vương, bọn họ sớm đã biết thân phận chân chính của ngươi. Bản thân ngươi cho rằng chính mình ẩn giấu đủ sâu, nhưng ở trong mắt ba vị thần vương, ở trong mắt thiên, bọn họ chính là nhìn rõ mồn một, rõ rõ ràng ràng. Chung Nhạc vẫn là không thèm để ý tới hắn. Đám người trí tuệ thiên vương, tán đế tò mò quan sát Chung Nhạc. Thần thông thiên vương nghi hoặc hỏi. Phục Hy, đây không phải là chân diện mục của ngươi sao? Chân diện mục của ngươi đến cùng là bộ dáng gì đây? Chung Nhạc lặng yên không đáp, chỉ khẽ cười nhạt hai tiếng. Táng Linh Thần Vương đi tới sát bờ sông, tách cổ tay ra, từ trong miệng vết thương trải ra một đạo huyết kiều, trải về phía bờ bên kia dòng đại hà màu hổ phách này. Chỉ thấy những nơi máu tươi của hắn đi qua, đám quái vật nửa lông nửa mãng trong đại hà kia nhất thời tách ra bốn phía, chủ động nhường ra một con đường. Có thể qua sông rồi. Táng Linh Thần Vương nói. Đám người nhao nhao đi trên con đường do máu tươi của Táng Linh Thần Vương biến thành kia. Hai bên cây cầu, đám quái vật nửa lông nửa mãng không ngừng quay cuồng, nhao nhao nhô đầu lên. Đám quái vật này không mắt không tai không mũi, chỉ có vây lưng, lợi trảo và cái miệng lớn trải đầy răng nanh nhọn hoắt mà thôi. Dòng huyết hà này là thần thông do đại huynh ta dùng tinh huyết của chính mình biến thành, cực kỳ lợi hại. Chỉ cần bị đám lông mãng này cắn một cái, nguyên thần sẽ liền mục nát. Linh và hồn cũng sẽ phải vãng sinh, biến thành khô huyết. Táng Linh Thần Vương nói. Máu của ta cũng tương tự với máu của đại huynh ta, bọn chúng sẽ tránh né máu của ta. Chỉ cần đi trên đạo huyết kiều này, sẽ không bị bọn chúng gây thương tích. Đám người cẩn thận thận, lo lắng đạp hụt bước chân, rơi ra khỏi đạo huyết kiều. Phong Vô Kỵ đi ở sau lưng Chung Nhạc, mỉm cười nói. Đệ tử của ba vị thần vương. Có mấy người đã chết trong tay của Dịch tiên sinh a? Dịch tiên sinh. Chung Nhạc đột nhiên xoay người lại, một tay chụp lấy cần cổ của hắn, xách hắn lơ lửng trên không trung, khuôn mặt cực kỳ hung ác. Phong Vô Kỵ trở tay không kịp, đang định thôi động động thiên trong cơ thể, đột nhiên một cổ lực lượng khủng bố không thể địch nổi phóng vọt vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn vang lên 6 tiếng nổ ầm vang, toàn bộ 6 tòa động thiên vậy mà bị Chung Nhạc trấn áp, hết thảy đóng lại, không thể mở ra. La Lão và anh như vừa sợ vừa giận, nghĩ muốn xuất thủ cứu Phong Vô Kỵ, lại lo lắng Chung Nhạc sẽ giết chết Phong Vô Kỵ, nhao nhao phẫn nộ quát lớn. Mau thả Vô Kỵ tiên sinh xuống. Nếu ngươi tổn thương Vô Kỵ tiên sinh, phía trước sẽ liền gặp kiếp trong thần thông của thiên đại nhân. Trí tuệ thiên vương ho khan một tiếng, nói. Dịch tiên sinh, phía trước vẫn còn có chỗ cần dùng tới Vô Kỵ tiên sinh, không nên nổi giận. Tiên thiên ma đế cũng tiến về phía trước một bước. Cười ha hả, nói. Phục Hy, vẫn là buông hắn xuống đi thôi. Hắn vẫn còn có tác dụng. Tán đế khẽ nhíu mày, ho khan nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1819, Thần thông hỗn độn, 2. Nếu hắn chết rồi, vậy làm sao thông qua thần thông của thiên? Chung Nhạc mắt điếc tai ngơ, bàn tay gắt gao chụp lấy cần cổ Phong Vô Kỵ, hung ác nói. Giao thiên dược ra đây. Nếu không, ta liền chơi chết ngươi. Tiểu hữu, thủ hạ lưu tình a. Tiên thiên thần đế cũng tiến về phía trước, ngữ khí gấp gáp nói. Phong Vô Kỵ đã bị Chung Nhạc khóa lại nguyên thần, chỉ cần Chung Nhạc thoáng phát lực, sẽ có thể trực tiếp bóp chết hắn. Cho dù là Tán đế và ba tôn thần vương cũng có chút sợ đầu sợ đuôi, không dám đi tới quá gần. Táng Linh thần vương khuyên nhủ. Không phải chỉ là một cây thiên dược thôi sao? Xin Dịch tiên sinh bớt giận, trong tay ta cũng có mấy cây. Ngươi buông Vô Kỵ tiểu hữu xuống trước, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Phong Vô Kỵ bị bóp cổ tới mức khuôn mặt đỏ lên. Đột nhiên ba ba hai tiếng, hai cái đầu bàn ngao chậm rãi xuất hiện, cũng bị Chung Nhạc bóp cho thè ra cái lưỡi, không thể giãy dụa. Sắc mặt Chung Nhạc bất thiện, nhàn nhạt nói. Táng Linh đạo huynh, ngươi đừng gạt ta a. Táng Linh thần vương lấy ra mấy cây thiên dược, thận trọng nói. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Ngươi buông Vô Kỵ tiểu hữu xuống trước, mấy cây thiên dược này đều sẽ là của ngươi. Chung Nhạc nhoẻn miệng cười, buông Phong Vô Kỵ xuống, đưa tay giúp Phong Vô Kỵ sửa sang lại cổ áo, mỉm cười nói. Ta chỉ là chơi đùa một chút, các vị không cần khẩn trương. Phong Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, phù phù thở hổn hển, cười lạnh nói. Ta cá rằng ngươi cũng không dám làm hại ta. Ngươi sợ phụ thân ta. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, đi về phía Tán Linh Thần Vương, nhận lấy mấy cây thiên dược từ trong tay Tán Linh Thần Vương, cảm ơn nói. Tại hạ lỗ mãn rồi. Tán Linh Thần Vương yên tâm. Ta đạt được chỗ tốt của ngươi, tương lai nhất định sẽ có hồi báo. Tán Linh Thần Vương lắc đầu, nói. Ta và ngươi là địch không phải bạn. Ta cũng chỉ là lo lắng cho tính mạng của Vô Kỵ tiểu hữu, lúc này mới đưa thiên dược cho ngươi. Thiên dược này đối với sinh linh tán khu chúng ta chính là vô dụng, ngược lại còn là kịch độc nữa. Ta thu lấy mấy cây này, vốn dĩ là dự định độc chết đám người thần thông thiên vương, trí tuệ thiên vương và đại xích thiên vương. Sắc mặt đám người thần thông thiên vương nhất thời đại biến. Thiên dược đối với sinh linh tán khu bọn họ quả thật chính là kịch độc, nếu phục dụng thiên dược, nhất định là sẽ bị độc chết. Phong Vô Kỵ mở động thiên của chính mình ra, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, lạnh lùng nói. Ngươi đã lấy mất thiên dược của ta. Chung Sơn Thị, giao thiên dược của ta ra đây. Chung Nhạc liếc nhìn hắn một cái, cười ha hả, tiếp tục tiến về phía trước. Phong Vô Kỵ xông lên phía trước, cả giận nói. Trả thiên dược của ta lại đây. Tiên Thiên Thần Đế khẽ nhíu mày, nói. Vô Kỵ tiểu hữu, chỉ là một cây thiên dược mà thôi, không cần tổn thương hòa khí. Con đường phía trước còn cần chúng ta đồng khí liên chi, cộng đồng ứng phó nguy hiểm. Hơn nữa, phía trước không phải vẫn còn có thiên dược sao? La lão vội vàng kéo Phong Vô Kỵ lại, thấp giọng nói. Tiên sinh, nhẫn nại một chút a. Hắn không kiêu ngạo được bao lâu đâu. Phong Vô Kỵ cố gắng kềm chế tức giận, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hiện tại, đám người Tán Đế, Tán Linh Thần Vương, Trí Tuệ Thiên Vương và ba tôn Thần Vương Thái Cổ còn cần Chung Nhạc để vượt qua thần thông phong cấm do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại, nhưng chỉ cần tới được địa điểm mục tiêu, sợ rằng kẻ đầu tiên bọn họ muốn diệt trừ chính là Chung Nhạc. Dịch tiên sinh, ngươi đã lấy được bao nhiêu cây thiên dược rồi? Trí Tuệ Thiên Vương đột nhiên cười tủm tỉm, hỏi. Chung Nhạc thoáng tính toán một chút, thành thành thật thật nói. Không nhiều lắm, chỉ mới 26 cây. 26 cây. Tiên Thiên Ma Đế mỉm cười, nói. Vậy ngươi chỉ còn thiếu có 4 cây. 4 cây này, hẳn cũng đều ở trong địa phương linh căn thứ 9 phía trước a. Thiếu đi 4 cây này, ngươi sẽ không tính là viên mãn, có đúng không? Chung Nhạc thở dài nói. Đạo huynh nói không sai. Trong bí cảnh đạo nhất của hắn, 26 cây thiên dược phiêu phù ở nơi đó. Thánh địa tiên thiên bát quái xung quanh thần nhân bàn cổ của hắn đang phát sinh biến hóa, các loại quái tượng bay lượn khắp nơi. Thần nhân bàn cổ đang không ngừng luyện hóa 26 cây thiên dược này. Tinh hoa trong thiên dược nhanh chóng tràn ra, dẫn phát càng nhiều phù văn quái tượng xuất hiện trong thánh địa bát quái. 26 cây thiên dược đại biểu cho thiên đạo chất chứa trong 26 bức thiên đạo đồ. Hiện tại hắn chính là đề luyện ra thiên đạo chất chứa trong thiên dược, biến thành thiên đạo của chính mình. Tiến hành bổ toàn thiên quái trong tiên thiên bát quái. Chỉ cần thiên đạo vừa thành, thánh địa tiên thiên bát quái của hắn liền xem như là sơ thành, sau đó hắn sẽ có thể chính thức tiến hóa thành tiên thiên thần ma. Đợi tới lúc tiên thiên bát quái, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên âm dương biến thành đạo nhất, hắn sẽ có thể nghịch chứng tiên thiên, triệt để biến thành tiên thiên thần ma. Trong bí cảnh đạo nhất, năng lượng thiên đạo khủng bố ba động, khiến cho thánh địa tiên thiên bát quái càng lúc càng hoàn chỉnh, càng lúc càng vững chắc. Áp lực mà cái chân kia của Tương Vương phải thừa nhận cũng càng lúc càng nhẹ hơn. Trên mặt Chung Nhạc mang theo nụ cười, vẻ mặt ôn hòa tán gẫu với đám người. Mà tu vi thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng vọt, thánh địa tiên thiên bát quái cũng càng lúc càng tiếp cận viên mãn. Đám người Tán Đế, Trí Tuệ Thiên Vương cũng cảm ứng được khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên, trong lòng cũng đều âm thầm kinh hãi. Bất quá, cho dù tu vi thực lực của Chung Nhạc có đề thăng mạnh mẽ như thế nào, thì cũng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao, bất luận một tồn tại gì vẫn chưa thành đế, ở trước mặt tồn tại đế cấp cũng vĩnh viễn phải thấp hơn một bậc. Rốt cuộc, bọn họ đã đi qua dòng đại hà này, đi tới bờ bên kia. Tán Linh Thần Vương thu hồi tiên thiên thần huyết của chính mình, tiếp tục vung vãi huyết linh đan khắp nơi. Đám huyết phân này rơi xuống mặt đất nhắc tới cũng kỳ quái, mặt đất rất nhanh liền hấp thu huyết phân, những vết nứt trên đại địa cũng từ từ nhúc nhích, giống như thịt lồi vậy. Không ngừng diễn sinh lành lặn trở lại. phía trước lại là một mảnh phong cấm, giống như một mảnh sương mù, mông mông lung lung, nhìn không rõ phía trước. Ánh mắt Tán Đế chớp động, mỉm cười nói. Xin mời các vị đi theo ta. Hắn vừa dứt lời, liền cất bước tiến vào trong đó. Chung Nhạc nhìn về phía mảnh sương mù này, trong lòng ngẩn ra. Đây là thần thông gì? Dịch tiên sinh, đây là thần thông hỗn độn. Đột nhiên, Hồn Đôn Vũ chợt truyền âm cho hắn, nói. Lão tổ tông nhà ta chính là biết thần thông này. Lẽ nào cấm chế thần thông nơi này là do lão tổ tông nhà ta lưu lại? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1820, ta có cái chân to, 1. Hỗn độn thị cũng biết loại thần thông này. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời đại chấn, ý niệm đầu tiên sinh ra chính là, hỗn độn thị là một trong hai vị tồn tại đáng sợ kia. Nhưng ý niệm thứ hai đã lập tức phủ nhận ý niệm đầu tiên kia. Ý niệm thứ ba chính là, một tôn hỗn độn khác đã lên bờ. Bất quá, thần thông hỗn độn cũng không phải chỉ có hỗn độn mới có thể thi triển a. Có lẽ còn có những tồn tại khác có thể thi triển ra thần thông hỗn độn. Ví dụ như Mục Tiên Thiên chẳng hạn. Chung Nhạc đã từng nhìn thấy chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên có thể thôn phệ khí hỗn độn. Mà ở trong Kim Ô Thị, cũng không thiếu những tồn tại thu thập hỗn độn hỏa để luyện chế thần binh. Mặc kệ nói thế nào, vị tồn tại này tuyệt đối đáng sợ. Bất quá, từ trên người Tán Đế có lẽ có thể tìm được xuất thân của người đó. Hắn vừa nghĩ tới đây, liền đi theo đám người cùng với Tán Đế tiến vào trong phong cấm giống như mảnh sương mù kia. Đạo phong cấm này nhìn như sương mù, nhưng tiến vào trong đó lại phát hiện có một mảnh thiên địa khác. Ở xung quanh bọn họ, vô số thế giới giống như viên bàn vậy không ngừng xoay tròn bay lượn. Thỉnh thoảng lại có thế giới sinh ra, có thế giới hủy diệt. Thời điểm thế giới sinh ra bộc phát ra năng lượng cực kỳ kinh khủng. Thời điểm thế giới hủy diệt, lực lượng bạo tạc lại càng là kinh thiên động địa. Các vị cẩn thận. Thanh âm Tán Đế vang lên, nói. Nơi này có đại thiên thời không, cất giấu ảo diệu thần thông nhất niệm hóa sinh vạn giới. Nếu đi nhầm đường sẽ liền lưu lạc tới không biết nơi nào, ngay cả ta cũng không thể tìm lại các ngươi được. Nếu các ngươi ngã vào trong thế giới hủy diệt, sẽ đồng thời bị hủy diệt cùng với thiên địa, cho dù là thần vương cũng không thể phục sinh từ trong thánh địa của chính mình. Tiên Thiên Tà Đế gật đầu, nói. Nhất niệm hóa sinh vạn giới, loại thần thông này quả thật chính là thủ đoạn khắc chế thần vương. Nếu rơi vào trong đó, đại đạo của thần vương sẽ liền tương liên với đại đạo của thế giới kia. Từ đó đánh mất đi cảm ứng với tiên thiên thánh địa đã sinh ra chính mình. Thế giới bị hủy diệt, thần vương cũng sẽ tan thành mây khói, tự nhiên thân tử đạo tiêu, không thể sống lại được nữa. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, nói với Tiên Thiên Tà Đế. Đạo huynh, làm sao phá giải loại thần thông này? Tiên Thiên Tà Đế liếc nhìn hắn một cái, nói. Không thể phá giải. Hắc hắc thần thông của hắn, cho dù là Phục Mân Đạo Tôn cũng không phá giải được. Những tồn tại muốn phá thần thông của hắn trước giờ từng có rất nhiều, nhưng chưa từng có một người nào thành công. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, nhìn về phía Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế. Thân ngoại thân của hai vị thần vương thái cổ cũng đều trầm mặt, nhao nhao lắc đầu. Tiên Thiên Tà Đế mỉm cười, nói. Phục Hy, ngươi suy nghĩ chuyện này làm gì? Đi tới cuối con đường này, ngươi sẽ chết rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Chung Nhạc khẽ mỉm cười. Nói. Đạo huynh, lần trước chúng ta đối mặt, ta cũng đâu có chết. Kẻ chết ngược lại chính là thân ngoại thân của ba người các ngươi a. Tiên Thiên Tà Đế nhớ tới hành trình tại Tổ Đình, thân ngoại thân của chính mình bị Chung Nhạc điều khiển 3000 đế thi trong Tổ Đình quần ẩu tới chết, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa. Tán Đế dẫn đám người đi xuyên qua mảnh sương mù này, đám người đều là thở phào nhẹ nhõm. Tán Linh Thần Vương lại lấy ra huyết phân vung vãi khắp nơi. Tu bổ lại tổn thương của Thánh Địa Tán Thiên. Tán Linh Hiền Đệ, cho dù ngươi có rải huyết linh đan khắp toàn thể Thánh Địa, thì Tán Địa Thần Vương nghĩ muốn phục sinh trở lại cũng vẫn cực kỳ gian nan. Tiên Thiên Thần Đế nói. Đại đạo nơi này đã vỡ nát rồi. Đại đạo chưa khôi phục, hắn cũng đừng mơ tưởng phục sinh. Đợi tới lúc đại đạo nơi này đoàn tụ trở lại, sợ rằng đã trải qua mấy chục vạn năm rồi. Chẳng lẽ ngươi có thủ đoạn gì? Có thể khiến cho đại đạo nơi này sớm khôi phục sao? Tán Linh Thần Vương im lặng không đáp, cơ thịt trên mặt thoáng run rẩy vài cái. Đám người lòng mang ý xấu, mỗi người đều có ý nghĩ riêng của chính mình. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã gặp phải một mảnh da. Đó là một mảnh da từ trên mặt kéo xuống, trải ra trên thiên không phía trước, phảng phất như vĩnh hằng đã được khảm nạm ở nơi đó vậy. Gương mặt này quá lớn rồi, vì vậy cho nên khi trải ra, phạm vi của nó đã hoàn toàn che lại không trung trước mặt bọn họ. Tấm da mặt này vô cùng sống động, hai cái lỗ chỗ hốc mắt đang mở ra trên dưới quan sát bọn họ. Chỗ tròng mắt trên tấm da người kia mặc dù trống rỗng, nhưng bên trong lại chiếu rọi ra quang mang khôn cùng, giống như thật sự có một cặp mắt đang quan sát bọn họ vậy. Đám người Chung Nhạc bị cặp mắt này quan sát, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất như hết thảy bí mật đều bị hắn nhìn xuyên thấu hết vậy. Bất luận thần thông gì, bất luận thần binh gì, đặt trước cặp mắt này cũng không có nửa phần bí mật gì đáng nói. So với Tam Mục Thiên Đồng của Phục Hy thì ta còn đáng sợ hơn nhiều. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn. Hắn rốt cuộc đã gặp được một tồn tại trên phương diện thiên phú còn muốn vượt qua thành tựu cao nhất của Phục Hy thị. Ngay cả da mặt cũng không cần nữa, đạo huynh thật đúng là không tiếc mặt mũi a. Tiên Thiên Ma Đế châm biếm một phen, sau đó mới nói. Trí Tuệ Thiên Vương, tới phi ngươi rồi. Hắn hiển nhiên là nhận ra chủ nhân của tấm da mặt này, nói chuyện không chút nào cố kỵ. Tiên Thiên Tà Đế mỉm cười, nói. Hắn từ sớm cũng đã không cần tới da mặt rồi. Lén lút cướp đoạt cơ duyên của chúng ta, tự mình chạy đi đạo giới vui vẻ. Trí Tuệ Thiên Vương tiến lên một bước, không người thi lễ với khuôn mặt to lớn khôn cùng kia. Tấm da mặt kia đối với nàng làm như không thấy, mà liếc nhìn Chung Nhạc một cái, bộ dạng có chút suy tư. Kính xin tiền bối mở ra một mặt lưới, để cho đám vãn bối đi qua. Trí Tuệ Thiên Vương lại không người bái một cái, nói. Khuôn mặt kia vẫn như cũ không có chút động tĩnh nào. Mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Chung Nhạc. Chung Nhạc bị hắn nhìn tới mức da đầu tê dại, cảm thấy các loại bí cảnh trong cơ thể chính mình đều bị nhìn xuyên thấu. Hơn nữa, hai đạo ánh mắt này vậy mà đang chiếu rọi về phía đại não của hắn, nhìn thẳng vào trong bí cảnh đạo nhất của hắn, tự hồ như muốn nhìn thấu hết thảy huyền bí trong bí cảnh đạo nhất của hắn vậy. Trong bí cảnh đạo nhất của hắn ẩn giấu bí mật cực lớn, thậm chí còn vượt qua cả Tân Hỏa, tuyệt đối không thể để đôi mắt này nhìn thấu, bằng không tất sẽ có tai vạ tới nơi. Huyền bí sinh linh hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên chính là ẩn giấu trong bí cảnh đạo nhất của hắn. Đây là chỗ mấu chốt để sinh linh hậu thiên xâm chiếm không gian sinh tồn của tiên thiên thần ma, nếu bị người khác phát hiện, bất luận một tôn tiên thiên thần ma nào sợ rằng cũng đều không thể dung hắn. Chung Nhạc cực lực phong tỏa bí cảnh đạo nhất của chính mình, nhưng vẫn khó có thể chống đỡ ánh mắt của cặp mắt kia, dần dần bị ánh mắt hắn chiếu rọi vào trong bí cảnh đạo nhất. Vũ sư huynh, phù tan chi. Thanh âm Chung Nhạc khàn khàn. Truyền âm cho Hồn Đôn Vũ. Hồn Đôn Vũ liền vội vàng lấy phù tang chi ra. Chung Nhạc không nói lời nào, tế khởi phù tang chi, soạt một tiếng biến mất vào trong mi tâm của hắn. Cành phù tang chi này cắm rễ vào trong thánh địa tiên thiên bát quái của bí cảnh đạo nhất, nhất thời hỗn độn hỏa cuồn cuộn lan tỏa, khí hỗn độn lượn lờ, tiến hành thủ hộ bí cảnh đạo nhất của hắn. Ánh mắt của tấm da mặt kia vừa chiếu rọi vào bí cảnh đạo nhất của hắn, chỉ nhìn thấy một tầng khí hỗn độn dày nặng và hỏa diễm trong hỗn độn. Không thể nào nhìn thấu được bí cảnh đạo nhất của hắn. Có chút thú vị a. Tấm da mặt đó há miệng ra, phát ra thanh âm, nhưng lại là tiên thiên đạo ngữ của thời đại Thái Cổ, ở đây chỉ có lác đác mấy người là có thể nghe hiểu được, trong đó kể cả Chung Nhạc. Ma đế, thần đế, tà đế. Ba vị sư đệ, không ngờ các ngươi cũng nhúng tay vào vũng nước đục này. Tấm da mặt kia lộ ra biểu tình kỳ quái, trong miệng tiếp tục phát ra đạo ngữ. Đây là địa phương đạo thần tranh đấu, các ngươi nhúng tay vào, lẽ nào không sợ năng lực không đủ, sẽ ăn phải thua thiệt ở nơi này sao? Không phiền đạo huynh quan tâm. Tiên Thiên Thần Đế lạnh nhạt nói. Năm xưa ngươi cướp đoạt duyên phận của chúng ta, tự mình trở thành đạo thần, cũng nên bồi thường cho chúng ta a.